Chọn kiếp yêu, chương 16, từng là biển xanh, góc truyện audio.com, Bùi Hoan đợi ba tối liên tiếp tưởng Duy Thành cuối cùng cũng lộ diện. Tầm trạng vạng, thím Lâm chạy vào nói với cô, tối nay thiếu gia sẽ về nhà. Bùi Hoan vâng một tiếng, lên mạng tìm kiếm một hồi, cuối cùng in ra hai tờ thực đơn, ở trong bếp chuẩn bị mất 2 tiếng đồng hồ. Nữ chủ nhân ở tòa nhà phía nam lần đầu tiên đích thân xuống bếp, thức ăn bày đầy một bàn, khiến căn nhà lạnh lẽo bỗng trở nên có sức sống trong giây lát. Thím Lâm lăng xăng bên cạnh sắc mặt mừng rỡ. Bà lẩm bẩm, thế này mới gọi là nhà chứ. Thiếu phu nhân, thật ra đàn ông đều như nhau cả thôi, cô đừng giận dỗi thiếu gia rồi ngủ riêng. Khụ khụ, nếu hai người có con, chắc chắn thiếu gia sẽ không ra ngoài. Tưởng Duy Thành đã xuất hiện ở cửa. Anh vốn kinh ngạc khi nhìn thấy bàn thức ăn, nhưng nghe câu nói của thím Lâm, ánh mắt anh liền tối sầm. Bùi Hoan vờ như không thấy, mỉm cười với anh, em không biết nấu cơm, vừa mới học làm mấy món. Nếu anh không muốn ăn, bảo thím Lâm gọi đầu bếp nấu. Tưởng Duy Thành và Bùi Hoan dù sao cũng đã kết hôn 6 năm, anh đương nhiên biết cô chẳng dành việc nấu nướng. Nhưng Tưởng Duy Thành chỉ nhìn chằm chằm đống đồ ăn có màu sắc đáng ngờ rồi chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống ăn cơm. Bùi Hoan lặng lẽ cùng anh ăn tối. Thím Lâm cảm động đến sắp khóc lập tức lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 2 người. Ăn một lúc Tưởng Duy Thành không còn bộ dạng công tử nho nhã thường ngày mà và từng miếng cơm lớn. Bùi Hoan cố cất giọng bình thản. Anh vội làm gì chứ? Tưởng Duy Thành không ngẩng đầu. Chắc chắn em có chuyện, tôi không muốn bản thân chịu ấm ức ăn bữa cơm còn tức giận. Tôi ăn nhanh để em có gì thì mau nói. Bùi Hoan buông đũa, mở miệng. Bọn họ nói xênh xênh phải phẫu thuật nhưng em không muốn đánh cược, anh có thể giúp em. Tưởng Duy Thành đột nhiên ngước mắt nhìn cô. Bùi Hoan khó tiếp lời, đành thở dài. Được, anh cứ ăn cơm trước đi. Tình hình của xênh xênh gần đây tương đối ổn định, chuyện này không cần nóng vội. Tưởng Duy Thành vẫn trầm mặc, bàn tay vô thức cầm thìa trộn lẫn cơm với đồ ăn. Bùi Hoan không ăn tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Tưởng Duy Thành thừa hưởng gương mặt hoàn hảo từ mẹ mình, cộng thêm gia thế hoành tráng, nên anh là người đàn ông trong mộng của biết bao cô gái. Lần đầu tiên Bùi Hoan gặp Tưởng Duy Thành là năm anh 22 tuổi, còn cô mới lên cấp 3. Giai đoạn đó cô hết sức ngỗ nghịch, thường chống đối Hoa Thiệu Đình. Có lần cô tìm mọi cách thoát khỏi vệ sĩ của Lan Phường, hẹn mấy người bạn lái xe đi chơi. Nào ngờ trên đường gây ra tai nạn, đâm vào xe của Tưởng Duy Thành. Khi đó Tưởng Duy Thành mặc áo sơ mi caro đen trắng, từ chiếc Maserati bước xuống, khiến mấy cô thiếu nữ đều tròn mắt. Bùi Hoan chợt nhớ đến một câu thơ trong sách, cưỡi ngựa tựa bên cầu, áo hồng vẫy khắp lầu, anh là chàng công tử khá nổi tiếng ở thành phố Mộc, được nhiều người biết đến. Số phận là thứ con người thường không để tâm, đến khi vật đổi sao rời, bạn mới nhớ tới nó. Bùi Hoan quên mất mình từng uy hiếp Tưởng Duy Thành không được truy cứu trách nhiệm như thế nào, cũng quên mất mình đã nói gì với anh. Lúc bấy giờ, cô vừa ấu trĩ vừa ngông cuồng. Đó chỉ là cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ, không ngờ nhiều năm sau, cô lại sống chung với anh. Bắt gặp bộ dạng cắm cúi ăn cơm của Tưởng Duy Thành, Bùi Hoan chua xót trong lòng. Cô giơ tay ngăn anh lại. Em xin lỗi, em biết đồ ăn không ngon, anh đừng ăn nữa. Tưởng, góc truyện audio.com, Duy Thành hất tay cô. Bảo tôi ăn là em, bảo tôi đừng ăn cũng là em. Tôi làm gì thì em cũng chỉ bày ra bộ mặt đưa đám đó. Bùi Hoan, đối với em, tôi chỉ có chút giá trị lợi dụng thôi đúng không? Khi nào xênh xênh bị ốm, em mới nhớ tới tôi. Bùi Hoan im lặng, Tưởng Duy Thành nhìn cô đăm đăm, một lúc sau mới mở miệng. Lần này cần tôi giúp em làm gì? Xin anh hãy giúp em hẹn tìm mấy chuyên gia khoa tim mạch. Xênh xênh không giống bệnh nhân tim bẩm sinh khác, con bé có yếu tố di truyền. Hơn nữa, em biết phẫu thuật tồn tại rủi ro lớn, liệu có thể tìm một phương án điều trị truyền thống không? Em thật sự đánh cược không nổi, nếu mất con bé em. Bùi Hoan không thể tiếp tục che giấu bản thân, cô nhìn Tưởng Duy Thành bằng ánh mắt khẩn thiết, nói càng nhanh hơn. Xênh xênh là sinh mạng của em chỉ còn một mình nó mà thôi. Lửa giận trong mắt Tưởng Duy Thành dần chỉ còn lại sự chế nhạo. Anh nhắc lại câu nói của Bùi Hoan, em chỉ còn một mình nó. Tưởng Duy Thành rút khăn giấy lau tay, nhìn bàn đầy thức ăn, đột nhiên cười lớn. Bùi Hoan, em không hổ danh là người Hoa Thiệu Đình nuôi dạy, trái tim tàn nhẫn y như hắn. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói chuyện, thím Lâm đi vào, kêu phu nhân ở nhà chính bảo người mang đồ sang bên này. Có lẽ phu nhân nghe nói thiếu gia về, bảo mang sang cho thiếu gia. Gần đây mẹ tôi có ở nhà không? Tưởng Duy Thành nhìn túi giấy khá dày, không biết bên trong đựng đồ gì. Thím Lâm gật đầu, có ạ, phu nhân ở nhà suốt, nói trời lạnh nên không muốn động đậy.